là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, mà nhãn cơ nhược điểm canh thứ nhất. Lilith Anna không biết Lý Dạ Huyền mơ u bàn tay, có được một cái Long Vương bảo tàng, là không gian bảo cụ, càng không biết Lý Dạ Huyền có được nhiều như thế máu đen. Đồng thời có thể dùng ý niệm khống chế máu đen, mà không phải thủ đoạn khác, lại nhiều cũng vô dụng, toàn diện cho ta trói buộc. Nữ tử thần bí tại ma nhãn cơ Lilith Anna khống chế dưới, phù hiện ở đồng tử trước mặt phức tạp ma pháp trận văn. Lập tức đồng lực phun trào, giữa thiên địa tựa như từng đạo vô hình sợi tơ, trói buộc lại tương đương máu đen. Lý Dạ Huyền thả ra máu đen, toàn bộ bị Lilith Anna dùng ma nhãn vĩ ngạn đồng lực ổn định ở hư không trung, có thể định trụ thực thể. Ngay cả ta cùng máu đen cũng toàn bộ bị nàng cổ quái năng lực trói buộc lại. Lý Dạ Huyền thấy thế, con người bỗng nhiên co rút lại một chút, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Không phải Lý Dạ Huyền khoác lác, ngay cả Rod, Sparta đám người đều không phải là đối thủ của hắn. Một người chưa từng gặp mặt, thanh danh không hiện nữ tử thần bí, vậy mà nhẹ nhõm đem hắn trói buộc chặt, truyền đi đơn giản nghe rợn cả người. Nữ tử này đến cùng là ai? Thế nào sẽ như thế quỷ dị mà cường đại? Lý Dạ Huyền đáy lòng kinh nghi bất định, trong đầu tìm kiếm ký ức, cố gắng nghĩ lại Mộc Linh Xương lúc trước đề cập với hắn lên tình báo. Xác định không có nữ tử trước mắt nhân vật như vậy. Thế nào ở tiểu tử thúi? Có phải hay không không cách nào? Lilith Anna có chút ít đắc ý, còn cố ý khiêu khích lừa Mạch Tuyết Tình một chút. Tựa hồ lại nói với Mạch Tuyết Tình, ngươi xem trọng người cũng bất quá như thế. Tiểu hài tử tính tình, đều cảnh giới gì người, còn cùng một cái mới người sử dụng chăm chỉ. Mạch Tuyết Tình cười nhạt một tiếng, tựa như không dính khói lửa nhân gian tiên tử, hời hợt bỏ qua. Về phần Lý Dạ Huyền bị trói lại, mặc dù tại Mạch Tuyết Tình trong dự liệu, nhưng nhìn thấy Lý Dạ Huyền không có nửa điểm sức phản kháng, Mạch Tuyết Tình vẫn là có một chút điểm thất vọng. Huy, ngươi cao hứng quá sớm a. Lý Dạ Huyền đột nhiên mở miệng nói chuyện, vận khởi thể nội người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thần hòa, trực tiếp đem giữa thiên địa loại kia quỷ dị khó lường trói buộc chi lực thiêu đến không còn một mảnh. Chớp mắt trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền khôi phục hành động tự do, lập tức lại thi triển U Linh tay bắn tỉa dị năng lực, tiến vào ẩn thân trạng thái. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền ngạnh sinh sinh tại Mộc Linh Xương cùng nữ tử thần bí trước mắt biến mất. Cũng tại Mạch Tuyết Tình, Tử Lan Hy cùng Lilith Anna các loại tam nữ trước mắt biến mất. Mộc Linh Xương sững sờ, Lilith Anna các loại nữ cũng đi theo sững sờ. Chấn kinh thật sự là tới quá đột nhiên. Đầu tiên là Lý Dạ Huyền thân thể toát ra thần hòa, đốt đứt quanh thân trói buộc chi lực. Ngay sau đó không đợi đám người kịp phản ứng, vậy mà lại trống rỗng tại trong tầm mắt của các nàng biến mất. Máu đen, thần hỏa hư không tiêu thất năng lực, chí ít ba loại dị năng lực. Không, trên người một người là không thể nào xuất hiện tại nhiều như vậy dị năng. Hắn ấp bên trên hẳn là lại có thể thi triển kỹ năng đặc thù bảo cụ. Mạch Tuyết Tình, Tử Lan Hy, Lilith Anna các loại nữ đáy lòng rung động không hiểu, sau đó lắc đầu phủ định, chính như lúc trước Mộc Linh Xương đối Lý Dạ Huyền giảng được như thế. Không ai có thể có được số nhiều cái dị năng lực. Ẩn thân sao? Không phải là ẩn thân áo choàng loại hình bảo cụ. Ha ha, thì tính sao? Nhìn ta phá ngươi kỹ năng. Lilith Anna không chịu thua sức lực đi lên. Đôi mắt to sáng ngời bên trên lại hiện lên một đạo mới ma pháp trận văn, ánh mắt quét qua, cho dù là dưới trạng thái ẩn thân Lý Dạ Huyền, cũng không có chỗ ẩn trốn. Tìm tới ngươi, Anna đầu tiên là vui mừng, sau đó kinh hãi, Lý Dạ Huyền đã giết tới trước mặt của hắn, trong tay cầm sắc bén chùy thủ. Trói buộc, Anna đáy mắt đồng lực điên cuồng phun trào, thời khắc nguy cấp, nàng cũng không dám lưu thủ quá nhiều. Kết quả giữa thiên địa mới vừa xuất hiện trói buộc chi lực, còn không có trói lại Lý Dạ Huyền, liền bị Lý Dạ Huyền bên ngoài thân xuất hiện thần hỏa thiêu đến không còn một mảnh. Đó là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể đốt đoạn ta ma nhãn trói buộc chi lực? Lilith Anna lần nữa kinh hãi, thao túng nữ tử thần bí thân thể, bỗng nhiên nhanh lùi lại, đồng thời, ông, một tiếng, đem trói buộc ma nhãn, hoán đổi thành hóa đá ma nhãn. Hóa đá, Lilith Anna lần nữa trợn tròn con mắt trông đi qua thời điểm. Lý Dạ Huyền nhưng lại không thấy bóng dáng, bên người ngược lại lại thanh âm của hắn, chợt trái chợt phải truyền tới. Thì ra là thế, người ma nhãn có thể sử dụng nhiều loại thần kỳ lực lượng, nhưng là một con mắt chỉ có thể thi triển một loại lực lượng, mà lại hoán đổi thời điểm, cần thời gian. Một điểm nữa trọng yếu nhất chính là, muốn để người ma nhãn phát huy uy lực, nhất định phải ánh mắt nhìn đến người kia hoặc là vật thể mới được. Cầu hoa tươi, nếu như ta thân ảnh nhanh đến để ngươi khó mà bắt giữ, người ma nhãn chính là hình như không có tác dụng, mà lại loại này ma nhãn thi triển ra, tựa hồ đối với con mắt, thậm chí là thân thể tổn thương rất lớn. Lý Dạ Huyền thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nữ tử thần bí một mặt kinh sợ, cặp mắt của nàng đúng là chảy máu, một nhóm huyết lệ từ khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Ha ha ha, lợi hại, phân tích tốt, lập tức đem ma nhãn cơ nhược điểm của ngươi cho bắt tới. Mạch Tuyết Tình thay đổi tiên nữ khí chất, vui thích cười ha ha. Quan cảnh đài trên vang vọng lấy một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Liền ngay cả cùng Lilith Anna quan hệ tâm đầu ý hợp Tử Lan Hy cũng đi theo mỉm cười, nói: "Anna, lần này thế nhưng là ngươi kinh ngạc rồi." Không, Anna hoạt bát đáng yêu, tinh xảo như là búp bê, gương mặt bên trên một trận âm tình biến hóa, tức giận tới mức cắn răng ngà, ghê tởm. Nếu như không phải nữ tử này thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ta lực lượng 1%, nếu không chỗ nào đến phiên Lý Dạ Huyền đắc ý. Anna tức giận nói: "Tốt, ngươi nhanh lên đừng làm rộn, cùng Lý Dạ Huyền ngưng chiến đi." Mạch Tuyết Tình nói: "Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết, mau dừng tay, ta không phải địch nhân. Tại dạng này xuống dưới, ta đồng lực coi như hết sạch." Anna lập tức thao túng nữ tử thần bí, hướng Lý Dạ Huyền ngưng chiến, nhưng là Lý Dạ Huyền làm sao nghe nàng? Tại tuyệt địa cầu sinh cái trò chơi này bên trong, khắp nơi là nguy cơ, khắp nơi là địch nhân, khắp nơi là hoang ngôn, trừ bỏ mình cùng đồng đội, nào có thể tin người? Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến đưa ngươi vào chỗ chết. Anna không có cách, nàng cảm thấy lại kéo dài một giây đồng hồ, khả năng nàng điều khiển nữ tử thần bí liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Đành phải giải khai Mộc Linh Xương trói buộc, để Mộc Linh Xương thuyết phục Lý Dạ Huyền. "Dạ Huyền, mau dừng tay đi, nàng là người một nhà." Mộc Linh Xương giải khai trói buộc về sau, thở dài một hơi, lại cuống quýt nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền ngừng ở trong rừng mưa, không ngừng bay tán loạn thân ảnh, trốn ở nữ tử thần bí ánh mắt góc chết chỗ, một bên nghe Mộc Linh Xương giải thích, một bên cẩn thận đề phòng nữ tử thần bí, không có buông lỏng cảnh giác. "Ai, ta đồng lực lại tiêu hao không ít, tiếp xuống không biết có thể hay không thuận lợi đối phó Rod." Anna thở dài một hơi. Lý Dạ Huyền lúc này lộ ra thần sắc cổ quái mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,